Tuyệt thế toàn năng, chương 93, quân nhân đáng kính. Góc truyện audio.com. Lời tác giả, lúc nhỏ vẫn cho rằng, mọi người không phải người xấu, chính là quân nhân, bởi vì bọn họ cầm lấy tiền lương giữ lấy lời hứa. Dùng tính mạng của mình cho nhân dân cảm giác an toàn. Cho nên quân nhân thật đáng kính. Còn có, lúc nhỏ anh trai là quân nhân, chính phủ hô hào chiến tranh cùng Nhật Bản. Có hay không nghĩ tới nếu như chiến tranh, gia đình quân nhân sẽ có cảm giác gì? Cho nên, muốn quân nhân không ngừng bảo vệ chúng ta cũng phải bảo vệ những nhân tài đáng kính này chứ. Bộ đàm trong tay Hồng Vũ cũng vang lên lời Tăng nói. Khi Tăng vừa dứt lời, không chỉ Hồng Vũ, mà ngay cả đối với mấy người không hiểu chuyện như Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh cũng ngô ngơ mất mấy giây. Các nàng rõ ràng nghe được gia vệ giết chết đám phân tử vũ trang. Một mình hắn giết chết được nhiều người như vậy, thế nhưng, hắn vẫn chỉ là một thanh niên a, thậm chí, có thể nói hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hiện tại thanh niên 19 tuổi không phải còn là trẻ con sao? Vài chục năm nhân sinh, chỉ là quanh quẩn trong trường học, đối với xã hội không biết nhiều lắm, vẫn tồn tại trong ảo tưởng. Thế giới bên ngoài trường thật tốt đẹp, chỉ có chân chính bước vào xã hội, mới sẽ biết vườn trường mới chính là nơi tốt đẹp, nhưng vốn tưởng gia vệ nên như vậy, lại thành một người một mình giết chết nhiều phần tử vũ trang mạnh khỏe như vậy. Một người, khiến người ta xem giống như là đứa bé nhất, lại là nam nhân chân chân chính chính có thể dựa vào nhất. Trong ánh mắt Trương Lệ Anh giống như lóe ra gì đó. Nhưng nàng không nói gì thêm, mà Trác Thiến lại kinh ngạc mở cái miệng anh đào nhỏ, vẻ mặt khiếp sợ, như là một vợ bé không có ra khỏi cửa, đâu như là phú bà có tài sản giá trị hàng trăm triệu. Không bao lâu, Trịnh Tung đi tới bên mấy người Trác Thiến, mang theo Trác Thiến cùng mấy người bọn họ đi ra khỏi nơi cây ngô. Ra bên ngoài, gia vệ vẫn như trước đứng ở giữa đám thi thể. Dao găm trong tay vẫn còn nhỏ máu. Hắn dù sao chỉ là một nam hài 19 tuổi. Hắn dù sao cũng là một con người. Hắn dù sao cũng là sinh vật yêu. Hiểu được tình cảm, cho nên, giết hơn 70 người. Hắn tuy rằng không hối hận, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ, hắn cần một chút thời gian để chính mình khôi phục, để chính mình bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều, lúc này ra về. Trong mắt Tăng cùng ba người quân nhân kia, giống như là tử thần, dao găm kia trong tay chính là lưỡi hái thu lấy sinh mạng. Bọn họ đối với gia vệ sinh ra một tia sợ hãi, nhưng lại cũng không căm hận, bởi vì gia vệ mặc dù là tử thần, cũng là tử thần thiện lương. Ba ba tiểu Hạo Hạo ôm thật chặt cổ Trác Thiến, hai mắt rưng rưng quật cường nhìn về phía gia vệ đứng ở trong đám thi thể. Nàng mang trên mặt biểu tình sợ hãi thế nhưng trong ánh mắt cũng rất kiên định. Nhỏ giọng kêu, ba ba, hai chữ, giống như muốn đi ôm lấy gia vệ. Nhưng lúc này Trác Thiến sẽ cho tiểu Hạo Hạo đến bên cạnh nơi gia vệ đang đứng sao? Nơi ấy, có thể là có thêm rất nhiều thi thể, mà ngay cả người lớn như nàng, cũng không dám mảy may tới gần, thậm chí ánh mắt không dám nhìn đến thi thể bị gia vệ giết. Nhìn sơ qua một chút, nàng liền cảm thấy toàn thân kịch liệt run lên, dạ dày có bóp mãnh liệt. Lão đại Tăng đi tới bên người Trịnh Tung, mở miệng kêu lên. Trịnh Tung đang ngô ngơ chợt tỉnh táo lại, trên mặt lại xuất hiện thần sắc khiếp sợ lần nữa. Sau một lát, hắn mới nhíu mày, quay qua Tăng nói rằng, kiểm tra xem xe vẫn còn có thể chạy hay không, không thể làm lỡ thời gian. Tăng gật đầu, liền hướng về ba chiếc xe xem như hoàn hảo đi tới. Không bao lâu, ba chiếc xe đều bị Tăng mở ra. Vừa rồi mặc dù là đạn bay đầy trời, thế nhưng những thứ này đều là xe Việt dã quân dụng đủ cứng rắn. Cũng không có bị phá hư bao nhiêu, cho nên còn có thể chạy. Trịnh Tung gật đầu, chợt hướng về ba gã quân nhân đi đến. Nói, đối với 9 vị anh hùng hy sinh, tại hạ cảm thấy phi thường tiếc nuối, hy vọng có thể để cho chúng ta đối với 9 vị liệt sĩ làm chút gì đó. Trịnh Tung biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn không có quên lễ nghi, quay người hướng ba người quân nhân cúi khom người thật thấp. rồi hướng chiếc xe Việt dã bị nổ tung cùng ba quân nhân bị súng bắn đánh lén đến cúi khom người. Bất quá, ba quân nhân còn sống. Trên mặt cũng không có biểu tình bi thương. Bọn họ lúc này, trên mặt đang chân thành tươi cười cùng với sự kiêu hãnh. Trịnh Tung sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Hắn có thể nhìn ra, ba gã quân nhân này không phải đối với chiến hữu của mình tử nạn không cảm thấy bi thương. Mà là bọn hắn cũng đã thấy chết không sờn, đem điều này trở thành một loại vinh quang. Bọn họ là loại chiến hữu kiêu hãnh. Tất nhiên việc bọn hắn tới nơi này đã nói lên điều đó. Bây giờ là thời đại hòa bình, mặc dù là tham gia quân ngũ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng rất nhiều người cũng không biết, trên thế giới có rất nhiều địa phương không yên ổn như thế. Có rất nhiều địa phương cũng còn giống như Trung Quốc trước thời gian giải phóng. Mỗi ngày đều có người chết, mà Trung Quốc có triển vọng trở thành một nước lớn trên thế giới. Không thể không quan tâm đến những địa phương có chiến tranh này. Mặc dù là không thể ngăn cản chiến tranh, cũng cần phải cố gắng cấp cho người dân một nơi có thể dừng chân để sinh sống ổn định. Cho nên, mới có những quân nhân này trú đóng ở bên ngoài. Bọn họ mỗi người đều biết mình tới đây sẽ bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thế nào. Bọn họ mỗi người đều biết mình rất có thể không có ngày mai. Bọn họ mỗi người cũng biết, chính mình thậm chí sẽ không được nhớ đến. Nhưng họ đưa ra lựa chọn, đưa ra lời hứa, vì trong lòng tin tưởng. Cho nên, nhìn thấy chiến hữu chết trận, bọn họ không khóc, không có đau buồn, có chăng chỉ là nét cười phát ra từ nội tâm. Còn có phát ra niềm kiêu hãnh trong lòng. Quân nhân, đáng kính, Trịnh Tung chưa từng đi lính. Nhưng việc này cũng không đại biểu hắn sẽ không biết quân lễ. Hắn lần thứ nhất dùng nghi thức quân đội chào đối với ba người quân nhân mang trên mặt dáng tươi cười cùng niềm kiêu hãnh. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Mặc dù phải trả giá bằng tính mạng, cũng sẽ không hối tiếc. Một gã quân nhân mở miệng nói. Đội trưởng mới vừa rồi bị súng ngắm bắn trúng. Hiện tại quân hàm hắn cao nhất, trở thành tiểu đội trưởng của ba người. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi cho ta biết thông tin về các ngươi cùng người nhà. Cùng cả người nhà những người anh em đã hy sinh này. Trác Thiền ôm tiểu Hạo Hạo tiến tới, hướng ba gã quân nhân nói. Cha mẹ chúng ta có quốc gia cấp dưỡng. Chúng ta thật không có gì lo lắng. Đội trưởng lắc đầu nói rằng. Thế nhưng Trác Thiến vừa định muốn nói gì nữa. Trịnh Tung liền đưa tay ngăn nàng lại. Trịnh Tung nhìn ba gã quân nhân, chợt nhìn về phía Trác Thiến. Nói, Trác Tổng, bọn họ trừ cha mẹ, không có gì lo lắng. Nếu như ngươi muốn báo ân, hãy cống hiến cho quốc gia thật nhiều đi. Trác Thiến nhíu mày lại, gật đầu, không nói gì thêm. Vốn Trác Thiến muốn hỏi một chút vợ con của họ, cha mẹ của bọn họ có thể cho quốc gia nuôi. Nhưng chắc vợ con của họ còn có cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng, theo Trịnh Tung nói, Trác Thiến nghe được, những quân nhân này, cũng không có vợ con. Có lẽ nói, bọn họ tận tâm cho quốc gia. Đến bây giờ không có kết hôn sinh con. Một người lính, vì quốc gia làm ra những thứ này, đã quá đủ. Trên xã hội truyền đi lời đồn về quân nhân, nhưng tại trước mặt những quân nhân này, đều tự biến mất, đó chỉ là những chuyện cười lừa mình dối người mà thôi. Có lẽ có những người này cho rằng tham gia quân ngũ là một lối đi. Cho rằng cũng là một loại tiền đồ. Qua thời gian, cũng không phải nghĩ làm thế nào đền đáp quốc gia. Cũng không phải làm thế nào trợ giúp nhân dân. Mà là nghĩ từ đó để đi tới tiền đồ. Nhưng sau khi đi lính, những tình nghĩa chiến hữu. Rồi cảm giác chính mình đang ở vị trí thủ hộ thần cho quốc gia. Khiến cho bọn họ phát sinh biến hóa. Trước khi vào quân đội, có thể là một đại nam hài mãi không lớn. Nhưng khi xong xuôi huấn luyện chấp hành nhiệm vụ, bọn họ sẽ là những người đàn ông chân chính. Dù cho chính mình hy sinh, cũng không để hiện ra cảm giác quốc kỳ năm sao phải hạ xuống. Bọn họ tự động phát giác, mặc dù là dâng lên tính mạng. Mình cũng phải bảo vệ cái quốc gia đã dưỡng dục mình. Mặc dù là việc nhỏ cho quốc gia không đáng để vinh dự. Chính mình cũng muốn liều mạng dùng tính mệnh giữ lấy quốc gia. Trịnh Tung cảm nhận được loại tình cảm quân nhân tốt đẹp này. nhưng Trác Thiến cùng Trương Lệ Anh không thể cảm nhận được. Các nàng tưởng tượng không được cuộc sống của những quân nhân này. Cho nên bọn họ cảm thụ không được, mà Trịnh Tung biết cuộc sống những quân nhân này, cũng biết quân nhân quật cường, biết quân nhân chấp nhất, cho nên hắn chỉ có thể cảm khái mà nói, không nói cái gì nữa. Ngôn ngữ, cũng không thể biểu đạt kính nể của hắn đối với những quân nhân này. Bất quá, trong lòng của hắn vĩnh viễn nhớ kỹ cái hình ảnh này. Không bao lâu, gia vệ cũng khôi phục lại, nhìn đám thi thể khắp nơi trên đất, hắn biểu tình vẫn còn có chút cứng ngắc, trên người mặc dù không có máu tươi, nhưng có mùi máu tươi, khiến người ta không dám tới gần. Tiểu Hạo Hạo trong lòng Trác Thiến vài lần đưa tay muốn gia vệ ôm. Đều là duỗi ra được nửa thì rụt về lại. Gia vệ lúc này, mặc dù ánh mắt nhìn về Tiểu Hạo Hạo, nhưng cũng là loại ánh mắt không thèm chú ý đến, giống như coi thường sinh mệnh, như ánh mắt của tử thần, cũng không phải gia vệ muốn như vậy. Giết chết hơn 70 nhân, mặc dù là người nội tâm phi thường tà ác, lúc này cũng nhất định phải có thời gian để cân bằng. Bằng không tuyệt đối sẽ điên mất. Huống chi gia vệ cũng không phải là người nội tâm tà ác. Gia vệ đã từng đọc qua bài Thánh Nam Nhi Hành, hành trình của người đàn ông, vì trong Nam Nhi Hành có viết giết một thì là tội. Giết vạn người là anh hùng, giết được 900 vạn, là anh hùng trong anh hùng, mà nhiệt huyết sục sôi. Thế nhưng, hiện tại gia vệ chỉ cảm thấy, giết một người đã khó, giết vạn người càng khó, giết trăm vạn người. Khó như lên trời, không phải việc mà người có thể làm được. Bất quá, gia vệ biết, muốn giết người, cũng phải có lý do. Hiện giờ ở tình huống này, mặc dù là người nhiều hơn nữa, hắn cũng đổi giết không tha, không có nửa phần chần chờ, lại càng không có bất luận cái gì là tâm lý hổ thẹn. Mà nếu như theo bối cảnh viết trong Nam Nhi Hành, gia vệ trong lòng cũng không chút nghi ngờ. Lúc kia, tàn sát được 900 vạn, chỉ cần hắn có năng lực, liền sẽ không nương tay. Mặc dù là sau cùng là tàn sát chính mình, gia vệ cuối cùng không cùng Trác Thiến bọn họ ngồi cùng một chiếc xe. Mà là cùng Trịnh Tung, Tăng và Hồng Vũ ngồi ở xe phía trước, ba gã quân nhân còn lại là ngồi ở chiếc xe phía sau. Bảo vệ lấy chiếc xe ở giữa, vượt qua đường chất đầy thi thể. Ba chiếc xe Việt dã mới dần dần tăng thêm tốc độ. Trên xe Việt dã, Trịnh Tung lái xe, Hồng Vũ ngồi ở ghế kế bên tay lái. Gia vệ cùng Tăng hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Mà lúc này, vóc người Tăng cường tráng, lại là nghiêng người dựa vào cửa xe ngồi. Cũng không phải hắn không muốn thoải mái ngồi thẳng, mà là lúc này nhìn gia vệ biểu hiện trên mặt cứng ngắc. Trên người tản mát ra một cỗ hàn khí khiến lòng người run sợ. Làm Tăng không dám tới gần hắn. Cho đến lúc này, vốn Hồng Vũ luôn đối với gia vệ không phục, trong lòng cũng đã bội phục gia vệ sát đất, đối với gia vệ lại vừa kính vừa sợ. Cách chương.